Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, về thiên đạo đánh cờ. Tấu chương miễn phí, xen vào có chút người đọc bảo bảo tò mò chơi cờ quy tắc. Vì có thể rõ ràng kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, khai cái đơn chương, sau văn liền không hề lắm lời. Sau một, chơi cờ, cờ vây chỉ là một loại ý tưởng, đại biểu thiên đạo chỉ có thể dựa theo quy tắc hành sự. Lục hành vân y theo loại này, quy tắc, đối thiên đạo từng bước ép sát, cuối cùng làm thiên đạo ở quy tắc thượng thua đến vô pháp phiên bản, cho nên chơi cờ cũng không phải hoàn toàn dựa theo cờ vây chuẩn tắc tới. Thiên đạo chấp bạch, lục hành vân chấp hắc. Lẫn nhau chi gian ảnh hưởng không phải cờ vây vây sát, là thông qua hiện thực đối quân cờ ảnh hưởng. Tỉ như chính văn chung, một cái vốn nên bí cảnh trải qua nguy hiểm thành công người. Bởi vì thiên đạo bạch tử rơi xuống, vận mệnh bị ảnh hưởng, ở trong bí cảnh tử vong, dẫn tới hắc tử biến mất. Nơi này bổ sung một chút, thiên đạo quy tắc là không thể trực tiếp lộng chết người. Nhưng là thiên đạo quy tắc có thể mỏng manh ảnh hưởng ngoại tại điều kiện, dẫn tới người tử vong. Tỉ như độ kiếp khi ở quy tắc nội có hạn độ cho người ta thêm chút liêu. Làm tu sĩ, vẫn cứ có giấy giụa cầu sinh cơ hội, mấu chốt ở chỗ chính mình, mà tu sĩ lần lượt cầu sinh thành công. Chẳng khác nào hoàn thiện thiên đạo quy tắc chung lỗ hổng. Làm thiên đạo biết này quy tắc không được. Cần thiết tăng giá cả, cũng liền thúc đẩy thiên đạo quy tắc tế hóa, thúc đẩy thiên đạo tiến hóa. Sau hai, thời gian, ở chỗ này, thời gian đối lục hành vân cùng thiên đạo không có ảnh hưởng. Nhưng là đối với thế giới hiện thực tới nói, thời gian như cũ ở đi phía trước đẩy mạnh, lục hành vân không thể lập tức liền đến tương lai. Tương lai là căn cứ hiện tại thời gian tuyến thượng. Các điểm thay đổi, không ngừng biến hóa, điểm này, lúc trước Tiểu Bạch lần đầu tiên nhìn thấy Pháp Thiên Tiên Quân giả thầy tướng số khi liền nhắc tới. Quá, mỗi một lần đoán mệnh phỏng đoán tương lai, được đến kết quả đều là bất đồng, có đại bất đồng, có tiểu bất đồng, ảnh hưởng tương lai nhân tố rất nhiều, mấu chốt ở chỗ chính mình như thế nào tuyển, cho nên, mỗi một viên quân cờ, bao gồm toàn bộ ván cờ đều là thay đổi trong nháy mắt. Yêu cầu thời khắc tiến hành điều chỉnh. Sau ba, quân cờ, lục hành vân ở phi thăng phía trước, cũng đã lựa chọn bộ phận quân cờ. Thiên đạo trước mắt muốn tiêu diệt, chính là lục hành vân lựa chọn quân cờ. Quân cờ toàn bộ biến mất, lục hành vân liền thua, mà này đó quân cờ, ở lục hành vân nắm lấy nó thời điểm, là có thể trong nháy mắt cảm ứng được đại biểu quân cờ người tương lai kết quả. Là bị thiên đạo lộng chết, vẫn là thành công tới phi thăng kia một bước, bị lục hành vân đoạt đạo, nếu thiên đạo vô pháp can thiệp lục hành vân quân cờ. Lục hành vân thành công đoạt đạo, nàng lực lượng liền sẽ tăng mạnh, bởi vì khống chế càng nhiều quy tắc, tương đối, lục hành vân lực lượng tăng cường. Thiên đạo lực lượng liền sẽ yếu bớt, này đối kế tiếp ván cờ đều là có ảnh hưởng, đương nhiên. Quân cờ rơi xuống lúc sau, thiên đạo còn muốn đi ảnh hưởng quân cờ. Quân cờ ở bàn cờ thượng có hai loại kết cục, tạm thời lưu trữ, hoàn toàn biến mất, lưu trữ, tiếp tục cấp lục hành vân cung cấp lực lượng. Biến mất, liền đại biểu lục hành vân mất đi lực lượng. Cho nên từ một cái khác phương diện xem, ai ở bàn cờ thượng quân cờ càng nhiều, ai lực lượng càng cường. Đây cũng là vì cái gì sau lại thiên đạo muốn lợi dụng Tiểu Bạch rút củi dưới đáy nồi, làm lục hành vân mất đi đại bộ phận quân cờ. Sau bốn, bị nhốt, lục hành vân bản thể bị thiên đạo vây khốn. Đại biểu chính là nàng không có biện pháp vận dụng toàn bộ lực lượng ở toàn bộ tu chân giới nơi nơi. Chạy, nhưng này cũng không đại biểu nàng không thể ở lúc sau đi can thiệp tu chân giới. Đi tuyển quân cờ, nàng ở phi thăng phía trước đã lựa chọn một ít quân cờ. Này đó quân cờ trên người có nàng giao diện, có thể làm nàng, thần hàng, thân thể. Tựa như chính văn cuối cùng, Lục Hành Vân là mượn dùng ngũ vị sơn nhân thân thể. Cùng Giang Nguyệt Bạch gặp mặt giống nhau, về quân cờ trên người giao diện. Bổ sung một chút, không phải mỗi người đều có. Tỷ như Giang Nguyệt Bạch có, Lê Cửu Xuyên không có. Điểm này đại gia liền coi như là Lục Hành Vân tùy tâm sở dục. Lúc sau Lục Hành Vân muốn đi lựa chọn ngũ vị sơn nhân, muốn đi lựa chọn Tiểu Bạch. Kỳ thật rất đơn giản. Nàng bàn cờ thượng còn tồn tại đánh cờ tử. Những cái đó quân cờ tu vi khẳng định có chiều cao thấp. Lục Hành Vân chỉ cần mượn dùng giao diện, làm ý thức bám vào trong đó một cái quân cờ trên người. Sau đó đi ảnh hưởng tiếp theo cái bị lựa chọn tiểu bằng hữu là được. Lúc sau làm giao diện hủy diệt này bộ phận ký ức liền hào, Tiểu Bạch không có bị Lục Hành Vân thao tác quá thân thể, là bởi vì Tiểu Bạch đặc thù. Nàng là thiên đạo cùng Lục Hành Vân cộng đồng lựa chọn quân cờ. Chính văn trung mặt bên nhắc tới quá, mặt sau phiên ngoại chương ta còn sẽ nhắc lại, sau cuối cùng. Chơi cờ chỉ là Lục Hành Vân cùng thiên đạo đánh cờ một loại ý tưởng đại biểu. Chỉ cần logic ở văn trung trước sau như một với bản thân mình là được. Có vấn đề nói, ta làm tác giả, cũng có thể tùy thời bổ sung điều kiện, sáng tạo điều kiện, làm chuyện này logic lưu loát. Cho nên có đôi khi ta không phải đặc biệt tưởng đem tất cả đồ vật đều viết như vậy tế. Đầu tiên vẫn là muốn bảo đảm chuyện xưa lưu loát, hào. Đại gia tiếp tục xem chuyện xưa đi. Hết chương.